có ai yêu em như anh? Chương 38, nhìn biểu hiện miễn cưỡng của cô lúc này, anh thật sự chỉ muốn chui vào trong cái đầu bé nhỏ kia xem cô đang giấu ép. Góc truyện audio.com 3 giờ chiều, văn phòng làm việc yên tĩnh vô cùng. Chỉ nghe tiếng máy lạnh chạy do phía trên, tiếng bàn phím gõ lách cách và những tiếng nói chuyện qua điện thoại của chị trưởng phòng thì thầm chỉ đủ cho người bên kia đầu dây nghe thấy. Chị Hạnh nghe điện thoại xong, rời bàn của mình bước sang khu vực Nguyên và mấy chuyên viên khác ngồi. Giọng chị gấp gáp, ban lãnh đạo đang ở trong phòng họp. Thư ký nói họ yêu cầu một thành viên của tàu kế hoạch đưa hàng vào thị trường Mỹ lên họp cùng. Ai đi đây để tôi báo danh, Nguyên quay sang nhìn anh Bảo. Đúng lúc anh Bảo cũng quay sang nhìn cô, tàu kế hoạch của bọn cô có tổng cộng 3 người, một chị vừa đi ra ngoài, chỉ còn lại cô và anh Bảo, mà Nguyên là người mới. Cứ nghĩ anh Bảo sẽ nhận đi thì ai ngờ anh ta chỉ vào cô. Để cô này đi đi, báo cáo toàn cô ấy viết, có khi còn dành hơn tôi. Chị Hạnh gật đầu, được rồi, để tôi nhắn thư ký. Nguyên ơi, em lên nhanh phòng họp nội bộ lầu 10 nhé, nhớ mang thẻ nhân viên theo. Dạ, Nguyên vơ vội một ít tài liệu, không dám chậm trễ đi lên lầu 10. Trước cửa phòng họp có xếp một bàn nhỏ cho thư ký ngồi. Cô thư ký nghe tiếng giày cao gót ngẩng lên, trên môi đã nở sẵn nụ cười tươi rói. Nhìn thấy Nguyên, khóe miệng của Linh Chi hơi sững lại, nhưng rất nhanh đã giãn ra, ngọt ngào nói. Ôi, Nguyên lên họp à? Vâng, Nguyên đáp. Đối với con người này, Nguyên xác định tuyệt đối không nhiều lời, không dây dưa, và cảnh giác cao độ với những lời cô ta nói, những việc cô ta làm, cô nghĩ mình đủ khôn ngoan để không bị chơi xỏ như lần trước nữa. Vậy thì để mình đưa Nguyên vào. Cảm ơn chị, Nguyên bước theo sau Linh Chi, bỗng nhiên cô ta nói nhỏ, lần trước chị cứ áy náy mãi. Nghe nói em đi lạc sang tận Văn Thánh hả? Thật đúng là vừa ăn cướp, vừa la làng. Nguyên cười nhã nhặn, là em nghe nhầm thôi. Không có gì, trong phòng họp, Thế Phong đang ngồi ở ghế chính giữa. Hai bên là các thành viên của ban giám đốc và cố vấn luật của công ty. Chỉ có đúng 5 người trong không gian này thôi nhưng họ đều là những nhân vật cao cấp giữ các vị trí chủ chốt cho nên không khí có vẻ khẩn trương. Nguyên ôm tập tài liệu, hơi bẽn lẽn cúi chào. Dạ, em là Thảo Nguyên, phòng kế hoạch ạ. Chào xong, cô đứng phân vân không biết mình nên ngồi ở chỗ nào. Vị cố vấn luật ngồi ở hàng ghế ngoài, đưa tay làm động tác mời Nguyên ngồi gần vị trí của ông ta. Nguyên cười cảm ơn, khẽ khàng kéo ghế ngồi xuống. Tất cả các hành động của cô đều rơi hết vào trong tầm mắt Thế Phong. Cả nụ cười xã giao nhẹ nhàng trên khuôn miệng tươi tắn kia nữa. Không hiểu sao khi thấy cô hào phóng nụ cười với những đối tượng khác, trong lòng anh lại cảm thấy khó chịu. Nguyên được đưa một bản tóm tắt các luận điểm chính của luật sư bên Mỹ đối với tiến trình rà soát của DOC để đối chiếu với các tài liệu mà phòng kế hoạch đang nắm giữ, tìm ra các điểm bị sai lệch để điều chỉnh. Quá trình rà soát diễn ra ở trên cả hai phương diện, rà soát sản xuất thực tế và các sổ sách kế toán. Chính vì vậy, giám đốc điều hành của tổng công ty cũng có mặt trong cuộc họp này. Người này còn trẻ, đẹp trai, cũng là một nhân tài hiếm có trong giới CEO hiện nay. Anh ta chăm chú ngồi nghe Nguyên nói, ánh mắt nhìn sang cô với vẻ thú vị. Cuộc họp diễn ra trong chừng hơn 30 phút mới kết thúc. Mọi người lục tục kéo nhau ra về. Riêng Nguyên thì được giữ lại vì có một vài chi tiết cần trao đổi thêm. Phòng họp vốn đã trang nghiêm, tĩnh lặng, giờ chỉ còn lại có hai người càng khiến cho không khí trang nghiêm, tĩnh lặng hơn. Thế Phong vẫn ngồi nguyên vị trí của mình, khuôn mặt thản nhiên, không thể nhìn ra được cảm xúc gì chất chứa trong đó. Nguyên lên tiếng trước, dạ, Tổng Giám Đốc muốn trao đổi vấn đề gì nữa ạ, em lại gần đây. Anh không trả lời mà đưa ra một mệnh lệnh, sau đó anh khoanh tay ngồi nhìn từng bước chân chậm chậm của cô gõ những tiếng nhịp nhàng trên sàn nhà lát đá hoa. Khi cô đã tới sát bên, Phong đột ngột đứng dậy, nắm eo Nguyên nhấc bổng cô đặt lên bàn. Cô bị bất ngờ, Á một tiếng đã thấy mình đặt mông lên chiếc bàn họp làm bằng gỗ nhập ngoại. Cô hấp tấp muốn nhảy xuống đất nhưng Phong đã đứng chắn trước mặt nên không có lối nào để xuống cả. Đành ấm ức ngước mắt lên nhìn anh. Đang trong giờ làm, nếu như không có việc gì, cô còn chưa nói hết câu. Thế Phong đã ngắt lời. Yên nào, tất nhiên là có việc, anh mới cho gọi em lên đây. Anh, đúng, từ trước đến giờ, chưa có nhân viên nào tham dự cuộc họp riêng với ban giám đốc cả. Hóa ra gọi nhân viên phòng kế hoạch lên họp cùng chỉ là sự tùy hứng của vị sếp tổng. Thấy Nguyên im lặng, Thế Phong hỏi cô, em không hỏi anh vì sao lại làm thế này ư, chắc anh có lý do của mình. Thảo Nguyên, em cứ cho là mình đúng đi, anh cười rất nhạt. Nhìn biểu hiện miễn cưỡng của cô lúc này, anh thật sự chỉ muốn chui vào trong cái đầu bé nhỏ kia xem cô đang giấu suy nghĩ nào trong đó. Hoặc là hôn cho đến khi cô lịm đi trong vòng tay anh. Nhưng cả hai việc lúc này đều không thể, nên anh chỉ còn biết thở dài, nhấc hai tay đứng sang một bên, thôi em trở về làm việc đi. Không ngờ được tha dễ dàng như thế, Thảo Nguyên vội vội vàng vàng đi nhanh ra khỏi phòng họp. Sau khi khép cánh cửa nặng nề lại sau lưng, cô mới thở phào ra một tiếng, nhưng cũng chẳng cảm thấy nhẹ lòng đi được chút nào. Hết giờ làm, Nguyên không chạy xe về nhà ngay như mọi ngày mà lại ghé một quầy trang sức đặt ở lầu một trung tâm thương mại. Ngày trước bạn cô đặt nhẫn cưới ở đây. Cô đi theo, nói chuyện với bà chủ quầy đôi ba câu chuyện nên cũng tính là quen nhau. Sau này đôi lần mua vàng đánh trang sức cho mẹ, cho gì cô cũng dẫn người nhà ra đây. Lúc này bên ngoài trời đã mờ tối, trái với bên trong khu trung tâm mua sắm được lắp đặt đèn điện sáng như ban ngày. Khu vực bán nữ trang là rực rỡ nhất với hàng dãy quầy kính trong veo bày bên trong hàng ngàn mẫu trang sức lóng lánh. Những đồ vật nhỏ bé, tinh xảo là thế xem ra có sức quyến rũ thật lớn vì ai đi qua cũng liếc nhìn về phía ấy cả. Chị Hà chủ quầy nhìn thấy Thảo Nguyên từ xa đon đả chào. Ôi chao, cô em xinh đẹp, gớm, lâu rồi không thấy, càng ngày càng xinh ra đó nha. Những người làm ăn buôn bán như chị miệng mồm bao giờ cũng dẻo hơn người bình thường. Thảo Nguyên cũng nhìn chị cười, đúng là lâu quá không gặp. Từ xa đã thấy nụ cười nghiêng nước nghiêng thành của chị rồi. Người phụ nữ được khen, cười rung cả hai gò má đầy đặn trắng hồng. Cô em khéo khen chị, thế em muốn chọn trang sức gì à, chọn đi, có nhiều mẫu mới hợp với em lắm đó. Dạ không, hôm nay em tới là nhờ chị xem dùm em vật này. Nguyên lấy từ trong túi xách ra chiếc hộp gỗ tinh xảo. Nhanh nhẹn mở nắp hộp. Đưa ra trước mặt chị Hà, chị chủ vừa liếc mắt nhìn một cái, khuôn mặt thoát căng thẳng, vội vã đóng nắp hộp lại. Ôi trời, xem với xét cái gì chứ, vào đây uống chén nước cái đã, vừa nói chị vừa kéo Nguyên vào căn phòng nhỏ bên trong. Cô thấy thái độ của chị Hà kỳ quái thế nhưng cũng không hỏi. Nhanh chóng lách người qua lối đi hẹp theo vào trong quầy. Cách trương.